con theo cha đi đà về quê hương yêu dấu, con theo cha đi đà về tây phương cực lạc, ngàn muôn tiếng pháp ngân vang tiếng chim ca lăng tần hót, người về thế giới tây phương hóa thân hoa sen nhịp màu. Luôn chiên tu đêm ngày, lòng không thay không đổi. Nam mô A Di Đà, chỉ không phải chẳng cần. Đời này nguyện vãn tây phương, chỉ tâm quy y chỉ tới. Đời này nguyện vãn tây phương, sống lâu an vui đời. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Phật. Và chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học tiếp trong cái phần giáo lý căn bản của Đức Phật dạy bài pháp đầu tiên ở tại thế gian này cho tất cả chúng sanh chúng ta phải áp dụng mà tu hành để đạt trong một trong bốn quả vị thánh, đó là trong cái bài kinh Sa Môn Quả: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán, là do bài kinh này. Đó là bài kinh Tứ Diệu Đế. Trong bài kinh Tứ Diệu Đế nó còn có bốn phần: phần khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là Đức Phật chỉ ra thì chúng ta thấy chúng ta là sống trong hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Và có tám cái khổ chính của tất cả chúng sanh đều giống nhau. Đó là khổ cuộc sống này gọi là khổ sanh. Cái thứ hai nữa là khổ của cái già, tức là khổ lão. Thứ ba là khổ của bệnh. Thứ tư là khổ của chết. Thứ năm là khổ mà thương nhau, yêu nhau mà phải xa nhau. Khổ thứ sáu là ghét nhau mà phải sống gần nhau, gặp mặt nhau hoài. Khổ thứ bảy là cầu không được thì khổ, đó gọi là cầu bất đắc khổ. Và cũng khổ thứ tám, tức là có thân người này phải phục vụ cho nó, gọi là ngủ ấm xí thành khổ. Tất nhiên là chúng ta phải lo ăn, lo mặc, lo ở, lo cho nó tất bật hết, đáp ứng nhu cầu của thân và tâm, nên đó là nỗi khổ. Nên có tám cái khổ chính, ai cũng giống nhau: vua, quan, thần, dân, tất cả mọi người có trình độ hay không có trình độ đều có khổ giống nhau. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta ngoài cái khổ đó ra, quý vị, chúng ta còn có những khổ riêng biệt. Có nghĩa là tám khổ đó rồi của chúng sanh, nên chúng ta còn có những khổ riêng biệt. Ví dụ như ở nhà có chồng quậy, khổ thêm ông chồng quậy. Có con dâu số đề, khổ thêm dâu số đề. Có cháu nội game online, khổ thêm cháu nội game online. Có con rể cá độ đá banh thì thêm là khổ thêm cháu cá độ đá banh. Đó rồi là có những người cái hoàn cảnh đau thương, nhưng có những người hoàn cảnh bình thường, vân vân, bắt đầu có những khổ thêm. Khổ thêm ta gọi là khổ phụ trong những cái biệt nghiệp của chúng sanh. Tám cái khổ là đủ chết rồi mà còn khổ thêm nữa quý vị. Do đó từ chết tới bị thương, nghe không? Do đó đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Cái đó là đau khổ Đức Phật dạy trong kinh Tứ Đế, tức là Tứ Diệu Đế. Cái thứ hai nữa, Đức Phật dạy nguyên nhân nào mà gây ra đau khổ đó. Nguyên nhân là qua một cái quá trình nhân quả mà chúng ta đi đến bốn cái khổ đó. Chúng sanh đi đến tám cái khổ đó, thì cái người mà sống trong thế gian này luôn luôn lúc nào cũng bị nhân quả chi phối hết á quý vị. Không bao giờ mà họ không bị nhân quả chi phối hết, luôn luôn lúc nào bị nhân quả chi phối. Và khi chúng ta hành động, lời nói, việc làm trong năm cái món dục, tài, sắc, danh, thực, thì. Tài tức là tài lộc, tài lợi, tiền bạc của cải vật chất. Sắc tức là sắc tướng bên ngoài, trong đó có sắc đẹp về người, trong đó có cái sắc tướng về nhà, về cửa, về kim cương hột sòn rồi vân vân, mẫu mã. Đó là sắc. Danh đó tức là cái tôi, cái ta đó, muốn khẳng định mình với mọi người nên hay làm nổi hay nổ để cầu danh. Rồi á là thực á là gì, cái miếng ăn, muốn ăn ngon, muốn ăn cho nó béo phì luôn, muốn ăn á toàn là đồ bổ không à, quý vị, chứ không ai chịu ăn đồ dở hết á. Nhưng nói chung á là cái tham ăn á, và cái cuối cùng là cái ngủ nghỉ, có nghĩa là chúng ta làm biến làm á mà hay nghỉ ngơi hay ngủ nướng rồi đó, quý vị, làm biến năm cái món dục đó, quý vị, làm cho chúng sanh đau khổ. Thì Đức Phật tóm lại với hai từ thôi, gọi là ái dục. Tóm lại gồm hai từ thôi, vì nguyên nhân của đau khổ là do ái dục. Ái là yêu thích mến ưa, dục là ham muốn. Như vậy yêu thích mến ưa ham muốn nên chúng ta nói, ý nghĩ, hành động sanh ra nhân quả. Gieo nhân khổ thì mới đạt cái quả khổ, gặt cái quả khổ của tám món khổ chính và vô số khổ phụ. Đó là do mình gieo cái nhân khổ do ái và dục. Dục có năm món, ái có ba ái. Ba ái là ái, ái dục, ái sắc, ái vô sắc. Nghĩa là chúng ta nên gọi là tam giới. Dục, sắc và vô sắc có ba cái ái và có năm cái món dục. Tuy nhiên là tài, sắc, danh, thực, thì. Nghĩa là tài lộc, rồi sắc tướng, rồi danh tức là cái tôi, cái ta muốn khẳng định. Thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ. Có nghĩa là chúng ta có năm cái dục và ba cái món ái. Ái của cảnh giới dục, ái cảnh giới sắc và ái cảnh giới vô sắc thì gọi là tam giới. Đó quý vị, vì nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh, sanh ra. Như vậy thì cái hệ quả của đau khổ làm cho chúng sanh te tua, tơi tả, buồn rầu, oán hận, chán chường. Nhìn vô cái là thấy mặt xíp ly hết, tóc bạc trắng hết. Hậu quả của đau khổ là làm cho chúng ta đi bị nhồi nhã trong sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật dạy rằng nếu khi chúng ta hết đau khổ thì chúng ta đạt được cái cảnh giới gì? Đức Phật dạy là nếu người nào hết đau khổ thì chúng ta đạt đến cảnh giới đó là Nibbana. Nibbana đó gọi là Niết Bàn. Niết Bàn thì trong kinh Phật, trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, Đức Phật dạy đó là vô vi, tịch tịnh, vắng lặng, nơi không còn đau khổ, nơi không còn quá khứ, hiện tại, vị lai. Niết Bàn là cảnh giới tuyệt đối, không có sự thay đổi, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thường là còn hoài, lạc là vui hoài, ngã là khắp vũ trụ luôn, tịnh là không nhiễm động, gọi là Niết Bàn. Thì nếu ta hết đau khổ, ta đạt được cảnh giới Niết Bàn, đó là chữ diệt đó, khổ tập phải không, tới chữ diệt. Là sau khi diệt khổ tức là cái Niết Bàn. Nào quý vị, Niết Bàn à. Vậy thì con đường nào để đạt tới cái Niết Bàn, để khỏi cái đau khổ đó? Nào quý vị, thì Đức Phật đưa ra 37 phần để cho chúng sanh thực hiện ở trong cái đời sống của một chúng sanh, trong bốn cái loài của chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, đều thực hiện được. Dù tiên phàm, ngã quỷ, súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh Niết Bàn. Có 37 phần để đạt tới cảnh giới của Niết Bàn, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Cộng lại hồi ra 37 phần. Ai thực hiện được một phần trong 37 phần thì người đấy sẽ đạt tới cảnh giới của Nibbana. Nếu người này đi trên cái con đường đúng và hành động đúng theo cái mà Đức Phật dạy, không quý vị? Như vậy thì vừa rồi chúng ta học được bốn cái phần đầu là tứ niệm xứ, tất nhiên là thân, thọ, tâm, pháp. Quán thân thì bất tịnh, không có trong sạch gì hết trơn á, không quý vị? Không có sạch có nghĩa là dơ vậy thôi. Hiểu không quý vị? Thân mình dơ có nghĩa là bất tịnh. Bất tịnh có nghĩa là chúng ta dơ. Thử cho bao ngày không tắm thử cái dơ. Hiểu không quý vị? 4 bữa không xúc miệng dám hung không? Không, mình nói thiệt vậy đó quý vị. Đạo Phật nói thiệt à? Quý vị mình mới thấy được. Hiểu không quý vị? Rồi là chết đi có ai dám lại ôm không? Không quý thấy không? 3 bữa rã ra đó. Hiểu không quý vị mới thấy. Bữa nào ta lấy cốt mới lại thấy. Đó là thân bất tịnh đó, rõ ràng bất tịnh, nhưng mà do cái mã bên ngoài mình nhìn nó mình không thấy quý vị. Thấy nó chét kèm chét phấn lên nhìn ái mộ, phải không quý vị? Rồi mai mốt rồi rửa mặt ra cái thấy ái ngại liền. Đó là sự thật đấy, đó là thân bất tịnh đó. Tức là thân. Cái thứ hai nữa là thọ. Thọ tức là nhận lãnh. Nhận lãnh có nghĩa là các cái pháp mình nhận lãnh ở đâu? Nhận lãnh vô tâm của mình á. Bây giờ ví dụ người ta chửi, nếu mà mình không lãnh câu chửi ta vô mình không nổi sân. Người ta khen, không lãnh cái câu chửi ta vô mình không có vui. Hiểu không quý vị? Luôn luôn lúc nào tâm của mình như là cái hàng đáy vậy đó. Hứng vô hết trơn ở dưới quê dưới sông ta đặt cái hàng đáy hứng vô hết là cái gì cũng hứng vô chứ. Rác rưới bùn lầy cá cũng hứng vô chứ á, đó là thọ đó. Nói gì? Chính điều thọ đó chúng ta mới sanh ra cái tâm của phân biệt trong cái thức, trong cái bát thức tâm vương á. Trong mà thắng pháp tập yếu lượng á, tức là A Tỳ Đàm. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mạt na thức dạ lại gia thức. Khi ta hứng vô hết á thì các thức nó mới sanh tâm, sanh tâm chứa vô nhóm, trở thành các nhóm gọi là chủng tử, mà nhà Phật gọi là tập khí. Chính cái này đi đeo đẳng cho chúng ta nè, tùy duyên mà tập khí này nó biến hiện. Tập khí ham cái gì thì bắt đầu nó biến hiện cái ham đó, tập khí sân biến hiện sân, tập khí tham biến hiện tham. Nó chứa trong biển lại gia thức của mình á, qua cái thức đó cái gì. Như vậy thọ sanh ra khổ. Rồi cái thứ ba nữa, nói tâm của người, tâm của chúng ta cái gì, nó vô thường lắm, nó thay đổi liên tục. Cái tâm người á, có bộ phim đó, anh mãi mãi yêu em, phim Hàn Quốc xạo, mới hứa mấy bữa qua 2 năm sau đi vậy. Anh mãi mãi vui. Quý vị thấy vô thường không? Tâm mình á, lúc đó quý vị nó khác, cái phong cảnh đó nó khác, hoàn cảnh đó nó khác, thì người ta hứa cái lời đó. Qua mấy bữa sau phong cảnh khác, hoàn cảnh khác, quên. Đó là chuyện bình thường đấy. Như vậy tâm vô thường là chỗ đó đó. Hôm qua quý vị là hứa mượn nợ, cho người ta mượn nợ. Hôm nay á quý vị về nhà bị chồng chửi, nghỉ cho. Như vậy quý vị thấy vô thường chưa? Hôm qua nó khác, nhưng bữa nay nó khác. Tại hôm qua chưa bị chửi, còn hứa chửi rồi chán qua nghỉ nữa. Chẳng thà mất uy tín cũng bỏ luôn, xù luôn. Quý thấy không? Như vậy thì tâm mình vô thường. Nếu thường hôm qua cũng vậy, bữa nay cũng vậy, ngày mai cũng vậy, mai mốt cũng vậy, nhưng mà nó vô thường, không biết được đâu. Ngày mai vậy đó không biết sao đâu nha. Nên ai hứa cho mượn tiền lấy liền đi, để ngày mai khác đó. Tâm mình vô thường mà. Quý vị, Đức Phật nói là tâm vô thường. Và cuối cùng Đức Phật nói là các pháp vô ngã. Pháp nghĩa là gì? Quý vị, pháp có nghĩa là pháp trần. Pháp trần là tất cả các gì trong dục sắc và vô sắc, từ hữu hình cho đến vô hình, đó gọi là pháp. Vô ngã tức là nó không có thực thể, nó không có cái nó không có cái entity. Quý vị, mà nó do nhiều cái duyên để hợp thành. Ví dụ như cái bàn gồm có chân bàn, mặt bàn, rồi có ốc, rồi dít, rồi dặn lên thành cái bàn. Rã ra rồi nó không có cái bàn. Như vậy cái bàn không phải là cái bàn, mà do nhiều cái tập hợp lại. Như con người chúng ta nhìn, do là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chúng ta có danh sắc, có thân và tâm. Tâm cấu tạo 4 thứ, thân cấu tạo 4 thứ. Thân thì đất, nước, gió, lửa. Tâm chúng ta thì thọ, tưởng, hành, thức. Cộng lại, có gì thấy không? Còn mình sắc tướng bên ngoài cũng có vô số mà hợp thành. Tóc, lông, chân mày, chồng đen, chồng trắng, lông mi, mũi, rồi tim, gan, phèo, phổi, cộng lại dài dài thành người mình. Là mới có sắc thân thôi đó. Chứ chưa nói tới gì khác quý vị. Vậy nó không có cái gì cụ thể cả, mà nó có nhiều nhóm nhân duyên hợp thành. Đức Phật thuyết trong Kinh Hoa Nghiêm: các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Do duyên nó hợp thành, hết duyên thì nó tan ra. Bởi vì chứ không có gì là nó hết á. Nên mình nói á, là tôi, người ta cười á, không có tôi. Tôi đây là thân này hợp thành và tâm này hợp thành mới thành tôi. Mà thân này do 4 món đất, nước, gió, lửa hợp thành. Tâm này do thọ, tưởng, hành, thức hợp thành, cộng lại 8 món này. mới thành con người của mình. Vì nói tôi nào, nói tôi là đất hay là nước hay là gió hay là lửa, rồi tâm mình là nói thọ hay là tưởng hay là hành hay là thích, nói cái nào, nói tất cả nó không có cái tất cả. Có duyên thì hợp lại, nhưng có người thiếu món, người thiếu hai ba món ở trên người á, nói tất cả vậy là cũng không có chính xác. Do đó mà nó tất cả đều là vô ngã. Nên thân thọ tâm pháp, thân thì bất tịnh, thọ khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, đó là tứ niệm xứ. Bốn cái món mà chúng ta thực hành cái pháp niệm ở trong đó, chúng ta hết tham đắm, chúng ta hết buồn vui hờn giận thế gian, đi đến sự tĩnh lặng của niết bàn, đó gọi là tứ niệm xứ. Mà muốn được cái tứ niệm xứ đó, quý vị muốn được cái pháp quán đó để đi đến cảnh giới của niết bàn, thì Đức Phật đưa ra bốn cái điều mà chúng ta phải cần phải thực hiện. Thì vào hôm nay chúng ta học bài số 8 nha quý vị, cái phần là đạo đế phổ tập diệt đạo. Thì cái phần đạo đế chúng ta học cái bài thứ hai của đạo đế, tức là bài thứ 8 của cái khóa học này đó quý vị, đó là bài tứ chánh cần. Rồi bây giờ học tứ chánh cần nha quý vị, để nhìn lên bảng chúng ta tóm tắt xong rồi chúng ta sẽ giải thích học nha. A Di Đà Phật. Vậy thì chúng ta học bài thứ hai của phần đạo đế. Bài thứ một là tứ niệm xứ, bài thứ hai chúng ta học tứ chánh cần, tuần sau ta học là tứ di túc, rồi tuần sau nữa chúng ta học ngũ căn ngũ lực. Quý vị, thì phần một của tứ chánh cần á, tức là phần A là phần mở đề, thì thượng là dạy rõ là bốn cái niệm xứ. Quay qua anh thầy. Bốn cái niệm xứ tức là thân thọ tâm pháp, hồi nãy là chúng ta giới thiệu sơ qua cho quý vị, tức là bốn cái phép quán. Đây là một cái pháp thiền, đây gọi là thiền quán, tức là chúng ta dùng tư duy để chúng ta quán xét bốn cái vấn đề xung quanh đời sống của mình. Thứ nhất là quán thân, thân thể của mình á, trong đó quý vị thấy ở trong từ bi thủy sám pháp á, là Ngộ Đạt thiền sư ngài dạy là quán thân mình là quán chung cánh bất tịnh, có nghĩa là thân mình á là có hình như là 36 nhóm bất tịnh hay gì đó, như là quán trên dài xuống, tóc nè, chân mày nè, lông mi nè, chồng đen nè, chồng trắng nè, lỗ mũi nè, lỗ tai nè, gáy tai nè, miệng nè, răng nè, rồi ke nè, lưỡi nè, rồi xương nè, da nè, lông nè, bao tử nè, ruột non nè, ruột già nè, tim nè, gan nè, phèo và phổi nè, rồi máu nè, rồi nước nè, chất nhờn nè. Không, quý vị dài xuống ở trên á, kiểm đi kiểm lại đầu 30-40 món, gọi là những món bất tịnh. Để làm chi quý vị? Để chúng ta đừng có ái mộ, để chúng ta đừng có tham đắm vào trong cái sắc dục. Do mà mình quán vậy đó, mình sẽ tan đi. Thực ra chúng ta đang sống trong cõi dục, ai cũng dục chứ á, người ít người nhiều à. Không, quý vị, cái chê cái chạch cái lương như thôi à. Nhưng mà người biết tu thì người ta biết khắc chế, người ta biết hóa giải, người ta biết biến chuyển nó đi. Nếu chiều theo nó ta sẽ gặp nhiều cái phiền phức, chiều theo nó chúng ta sẽ gặp nhiều nghiệp lực mà chúng ta phải đi trong sanh tử luân hồi. Tại gốc của nó là ái dục mà sanh ra đau khổ. Do đó chúng ta sống trong cõi dục, dục càng mạnh ta càng đau khổ, khổ lấy không quý vị. Do đó mà do quán bất tịnh giảm cái tâm đó xuống, chúng ta giảm cái tâm là ái dục của sắc xuống. Nên quý vị, nên ta biết cái sự thật của nó, sự thật con người mình á là cũng không phải là sạch sẽ gì, vân vân. Không quý vị, muốn mà hung môi cái mình thấy là virus viêm gan B, viêm gan A lây liền, vi trùng lao lây liền, rồi là cảm cúm lây liền. Nói thấy không? Nhìn vô cái mình thấy là bất tịnh liền, thân mình lỗ vi trùng mà. Trong 1 cm vuông vậy đó, 32 triệu con hay gì đó. Ông bữa nào mình về đếm thử. Người ta khoa học ta chứng minh lấy kinh hiển gì ta phân tích đó, nên thân là bất tịnh vậy đó. Thấy không cái gì? Rồi là thọ khổ, nhận lãnh khổ. Thân thì bất tịnh, thọ khổ, tâm thì vô thường, luôn luôn thay đổi, có nghĩa là vọng tâm đó, lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận, lúc ghét, lúc ghen, tâm luôn thay đổi. Càng tất cả các pháp trần, dù hữu di, vô di, dù hữu tình, vô tình, quý vị, đều không có thực thể của nó, mà do nhiều duyên hợp thành nó mà thôi. Như vậy là các duyên hợp, các duyên tan, Nên bây giờ duyên hợp lại á, thì người ta đến với mình hết duyên á, tan đi thì người ta đi, hợp ly tán, tụ tán vậy thôi quý vị. Đó là quy luật của cuộc đời. Biết được vậy thì người ta không có đau khổ nữa quý vị. Mà không đau khổ nữa người ta tiến dần đến niết bàn đó. Còn mà chúng ta còn đau khổ thì chúng ta tiến dần đi xuống với cảnh giới của đau khổ, nhiều nhất là cảnh giới của địa ngục. Theo chiều tiến hóa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi người, cõi trời, theo chiều tiến hóa dài dài lên. Như vậy thì muốn đạt được cái cảnh giới trong quán của bốn điều, tức là thân thọ tâm pháp đó, để chúng ta vĩnh viễn chấm dứt đau khổ, thì cần phải có sự nỗ lực. Nếu không có sự nỗ lực cơ quý vị thì chúng ta không làm gì được chân á. Tức là có sự siêng năng để làm điều đó. Siêng năng có nghĩa là chúng ta làm lặp đi lặp lại, làm hoài, quán xét hoài hoài, chứ không phải là quán bữa còn mấy bữa sau á là quạng hết quán. Thấy không? Quán xét bốn cái đó có thể quán cả đời luôn, trong đi, trong đứng, trong nằm, trong ngồi. Thấy không quý vị? Chúng ta đều quán những cái pháp quán như vậy, người ta gọi là thiền tứ niệm xứ. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta tĩnh lặng mà quán bốn cái pháp đó, và nhờ bốn cái pháp đó chúng ta đi sâu vào tĩnh lặng. Và luôn luôn lúc nào chúng ta tĩnh lặng bốn pháp đó, và nhờ bốn pháp đó càng đi sâu vào tĩnh lặng hơn. Do đó chúng ta là tâm ta dễ đi đến cảnh giới của thiền định hơn. Mà quý vị biết á, là nếu để bứt phá nội tâm mình, thệ nhập vào trong cảnh giới của an vui, không có đường nào qua con đường thiền định trong kiếp này đâu. Có nghĩa là thiền định là sự lẳng lặng của nội tâm, và các cái pháp ác, tức là cái duyên ác, cái nghiệp ác không phát sinh. Tại vì trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tác ý mình lên là nghiệp. Nên thiền định là làm cho lẳng lặng cái ý mình xuống. Quý vị tịch tịch lắng lặng, ai tịch tịch lắng lặng rồi người đó tịnh được tam nghiệp. Còn không tịch tịch lắng lặng là tam nghiệp không tịnh. Tam nghiệp không tịnh thì không thể nào quý vị giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, cũng không thể nào đắc đến cảnh giới của Niết Bàn. Tại vì ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy cái bài chú giảng sanh á, nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng thì căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là muốn đắc sanh cảnh giới của tịnh độ an vui thì phải bạc nhất thế nghiệp chướng, là nhổ tận gốc của nghiệp chướng đạo. Mà muốn nhổ tận gốc của nghiệp chướng đạo không quý vị, thì chúng ta nói nghiệp là gì? Nghiệp tức là quý vị, kinh Tăng Nhất Hàm nói là tác ý, tức là tác lên cái ý gọi là nghiệp. Tác ý ác nghiệp ác, tác ý thiện nghiệp thiện không quý vị. Như vậy thì chúng ta tác ý tạo thành nghiệp, như vậy tác ý ác thành nghiệp ác, đọa lạc sanh tử luân hồi. Do đó chúng ta dừng đi tác ý bằng cách tĩnh lặng. Mà muốn có tĩnh lặng mà dùng bốn cái pháp quán gọi là thiền tứ niệm xứ, mà muốn đạt công năng của các cái phép quán đó là chúng ta phải quán liên tục, siêng năng quán và thực hành quán luôn luôn lúc nào chúng ta cũng quán bằng những sự nỗ lực của bản thân, thì ở trong kinh gọi là tinh tấn. Nghe không có gì? Còn nếu mà chúng ta không có liên tục, chúng ta không làm điều đó thì trong kinh nói gọi là giải đãi. Giải đãi nói từ dân gian gọi là biến nha, giải đãi. Đâu phải ai tu cũng tinh tấn chứ đâu quý vị. Nhằm khi người tu như là lục bình trôi vậy, thả phệ phệ phệ phệ phệ quý vị, rồi cuối cùng á là người ta bị đọ nên người ta buồn không quý vị, thấy không? Nên quý vị để ý thấy bông mù lục bình không, bông lục bình màu tím á, màu tím buồn phải không? Những đồi hoa sim, những đồi hoa tím chiều quang biền biệt mà thấy nghe thấy buồn liền á quý vị, thấy không? Do đó mà lục bình á là cũng màu tím, sim cũng màu tím, nói chung tím buồn à. Do đó mình thả phệ như lục bình trước sau cũng buồn à, thấy không? Đó, mình nhìn vô cái quy luật của vũ trụ nó là vậy rồi. Nên chúng ta thấy là nếu mà ông ta không siêng năng tu tập đó quý vị, thì ma bên ngoài nó sẽ chen vào. Chúng ta có bốn cái loài ma. Ma là gì? Ma là động loạn, là sanh tử luân hồi. Phật là gì? Là thanh tịnh đi đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Ma là khổ đau, Phật là an vui, không quý vị. Như vậy thì bốn loài ma luôn luôn lúc nào cũng trực chờ tất cả chúng sanh mà nhảy vào. Nếu chúng ta không tu hành tinh tấn thì ma có cái kẻ hở để nó chen vào. Bốn loài ma đó là thiên ma, tử ma, ngũ ám ma và phiền não ma. Thiên ma là ma từ trên cõi trời đi xuống phá. Chúng ta an tâm đi, mình chưa được thiên ma phá đâu. Nghe không quý vị? Thiên ma phá là Bồ Tát. Vì các vị là Hán, Thanh Văn, Duyên Giác, các vị Phật Nhất Sanh Bổ Xứ, thiên ma mới xuống phá. Còn mình chưa để ý đâu, nội con cháu ma, ma dân, ma nữ thì cũng đủ chết rồi. Đừng nói tới thiên, không có gì tới thiên ma. Thiên ma vua tất cả loại ma, ma vương nữa chứ. Như vậy thì thứ nhất là thiên ma, thứ hai là tử ma. Nghe không có gì? Tử ma là người chết á, Do chấp á, quý vị không đi đầu thai được á, ở lẫn quẩn lanh quanh quẩn quẩn có nhà của cô kia. Nói thầy ơi, hồi đầu móng lên có ba cái hòm dưới á, còn giờ á, ngủ ban đêm sao nghe nó kẻo cà kẻo kẹt đi lụp cụp ớn quá thầy ơi. Đó, thấy không, tử ma đó, chấp lưu luyến nhà, nhà bán cho người ta rồi nói nhà mình. Nó bây giờ nó đuổi người ta ra, đuổi không được giận, à, giận nhát chơi cho vui vậy nè. Ban đêm cái là hù ngay vậy đó, thoáng ngang cửa sổ chơi cho vui vậy đó, thấy không. Gỡ đi toilet nó ra, dặn nước xào xào toilet đi vô không thấy gì hết trơn chứ vui vậy đó. Ống đũa chén nghe rỗng rỗng rỗng rỗng rỗng, bật đèn lên không thấy gì hết trơn, phải không, cho vui vậy đó. À, tự ma đây tu nổi không, phá. Sợ, mình sợ thì quản loạn tâm sao định nổi, mà không định ra thì làm sao tịnh được tam nghiệp. Nào quý vị, động loạn rồi giống hệt như nước mà bùng phấy cặn lên hoài chứ sợ. À, nên chúng ta nói ai nhát nhát không sợ. Đâu có gì, do đó ai nhát nhát nghe lục vắng rộn rộn Nam Mô A Di Đà Phật không nghe giả bộ, nghe niệm Phật không không nghe lục chén. Rồi nói chơi gì chứ, người ta làm gì làm. À, mình á bây giờ nói cho vui thôi, mình á là mình, ta là ta, mình cứ nghĩ như người bình thường vậy thôi. Đâu có gì, mình nói là tôi mắc niệm Phật, nghe đang niệm Phật á mà động chúng là tội gắng chịu. À, à, đầu mình niệm Phật miết chứ đâu dám động chúng, đâu dám nhát đâu. Không có gì, niệm Phật có long thiên hộ pháp gia hộ, à, có chư thần, à, xung quanh như gia thần, à, gia hộ cho ông ta. Không có gì, như vậy thì mình á lại bị tử ma làm động tâm đó, rồi ngủ ấm ma. Ngủ ấm là sắc là thọ tưởng hành thức là thân mình á với tâm mình á, ngủ ấm. Thân mình đòi gì? Đòi ăn, đòi uống, đòi mặc, đòi nghỉ, đòi thỏa mãn cái tham dục của nó. À, không có gì, nó làm chướng đạo mình á, gọi là ma. Tụng kinh nó phải ngủ. Đang nghe pháp nó nhiều chuyện. Rồi đi chùa nó sốt ruột, nó làm tới hoặc là nó bệnh. À, không có gì thấy không? Nó làm phá mình không à, nó cho mình tu. Gọi là ngủ ấm ma đó, là thân mình đó, sắc thọ tưởng hành thức. Nó quậy vậy đó, quý vị, làm cho người ta mê đắm vào trong cái nhu cầu của thân và tâm mà mình quên đi cái con đường tĩnh lặng của nội tâm. Quên đi thiền định, quên đi là sống với tâm chân tâm Phật tánh, quên đi là Đức Phật ở Niết Bàn đang chờ đợi mình. À, quý vị. Nên nó là chúng sanh mãi mê xa đọa, à, nên muôn năm muôn ngàn kiếp không nẻo quay về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Đó quý vị, ma ngủ ấm ma vậy lên kéo mình đi quý vị. Rồi cuối cùng phiền não ma, phiền não ma là tâm trần. À, quý vị tiếp xúc với hoàn cảnh sanh ra động loạn, có nghĩa là khởi tâm trần. Khởi tâm trần gọi là phiền não. Đẹp quá ta, vui, xấu quá, buồn, chửi giận, à, thấy không? Đó phiền não ma đó. Vui buồn hờn giận thì làm sao mà thiền định, mà không thiền định sao tịnh tâm nghiệp, mà không tịnh tâm nghiệp là sao đi vào cảnh giới của chư thánh được chứ. Đó, không có gì, tất cả đi đều đi qua con đường thiền định hết, mà không có chút định nào trên tối ngày động rầm ai đụng tới bồ đề gai nổi lên nhảy cà tưng. Đó, không có gì, nhảy cà tưng á, tất nhiên là mình khởi tâm á nha, chứ không phải là mình giống bà tưng gì đó. Báo nên sao có vụ bà tưng nữa, không biết, không hiểu nổi luôn. Như vậy thì tất cả quý vị đều do sự siêng năng mà ta tu tập. Do đó mà sự siêng năng tất nhiên là ta không rời cái sự tu tập, không có ngõ để tất cả ma nó chen vào trong đó gây ra nghiệp ma. Không có gì mà luôn luôn lúc nào người ta tịnh tâm nghiệp thanh lọc không có gì, đó là mở đề của bài tứ chánh cần. Cái phần thứ hai á quý vị là phần định nghĩa của tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn pháp tinh tấn hợp với bát chánh đạo, hợp với chánh đạo. Vậy chánh đạo là gì mà không phải chánh đạo là gì? Chánh đạo tức là con đường siêng mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc. Từ là tục đế sang chân đế, từ phàm sang thánh. Nào có gì, từ cõi ố trước sang cõi tịnh độ an vui, đó là chánh đạo. Thì bốn cái điều tinh tấn mà để phù hợp với cái chánh đạo này, nó gọi là chánh tinh tấn. Vậy thì có tà tinh tấn không? Có. Siêng đánh bài, siêng bàn số, siêng cá độ, siêng chơi game, nó không phải chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn đi đến an vui, còn tinh tấn đó có vui nổi không? Không có gì. Hay là bán nhà bán cửa. Do đó mình cái nào cũng tinh tấn vậy. Nhưng mà trong cái từ tinh tấn á quý vị, thì người ta gọi đó là cái phù hợp với chánh đạo, người ta mới gọi là tinh tấn. Còn không phù hợp chánh đạo, người ta gọi là siêng năng ở trong pháp thế gian mà thôi. Hiểu không quý vị? Như vậy thì có bốn cái pháp tinh tấn phù hợp với chánh đạo. Cái thứ nhất là tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. Điều ác chưa có mình ngăn. Vậy chưa có lấy gì ngăn? Chưa có bên ngoài, nhưng mà nó đã nhăn nhúm trong tâm rồi. Ờ quý vị, nhịn mặt thấy ghét chút xíu tính xị bánh xe. Chưa có lộ ra bên ngoài, nhưng nó đã nhăn nhúm ở trong lòng rồi, bàn mưu tính kế rồi. Đó quý vị, ngăn chặn liền đó, tại chỗ đó. Đó gọi là tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. Nếu nó không có ngăn chi, nhưng mà nó đã có rồi, có trong này nè. Đó quý vị, trong tính toán, trong cái đo lường ở trong thức của mình á, mình tính toán nhiều lắm, ghét ai các đầu tính rồi nha, nằm đêm dắt chân lên trán tính à, tính á mình hại người này cho bằng được à, xin nhìn thấy mặt thấy ghét quá à, gãi đinh cho lủng âm vậy đó. Mình có tính lặp lại đó, trở thành thói quen á, ta thói quen làm ác, thói quen lừa đảo, thói quen nói dốc đâu có gì, thói quen là sát mạng chúng sanh. Nên mình làm ác một lần rồi, nếu không làm nữa thì không cần phải ngăn chặn gì cả. Nhưng mà mình thói quen mình lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian và không gian, lặp đi lặp lại liên tục những cái điều gần giống như vậy về mặt bản chất. Cho nên là mình tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh, có nghĩa là không cho nó phát thêm một lần nữa, không cho nó lặp lại trong một cái dao động của hình sin như thế này đó quý vị. Nó có những cái pha dao động. Khi mà pha dao động đi đến một cái chu kỳ, thứ nhất nó sẽ đi đến chu kỳ, thứ hai nó sẽ chảy lên cái hình sin như thế này, chúng ta sẽ ngăn chặn nó liền. Đâu có gì gọi là ngăn tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh. Và cái điều thứ ba là tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sanh. Chưa phát sanh có đâu phát triển? Có đó, có con này nè, tính này nha. Trời ơi, tính mai mốt tôi về hưu cái tôi làm từ thiện, tiền có bao nhiêu cái tôi cúng chùa, tôi xây tượng, rồi có bao nhiêu tôi đi trung tâm ung bú, tôi cứu mấy người không có thuốc vô hóa chất, không có tiền mổ, trẻ em bị bệnh tim mà không có tiền tôi cho, rồi là những người già đục thủy tinh thể nữa, còn đá còn nước tôi cho tiền mổ nha, rồi đi qua các cái bệnh viện mà thấy người ta thiếu cơm rồi ăn, tôi nấu cơm rồi cho ăn ha. Không có gì, mới tính nè, chết. Tính quá chứ tính đó quý vị. Bữa đó giận dâu lên máu chết, chưa làm được gì chứ. Tính đã sao bị nhốt trong ngục đó quý vị. Xuống dưới thấy ở trong tù, nhốt lên ngục thảy chảo dầu. Đó trời, tôi tính làm thiện không, sao mấy ông đẩy tôi lên đây. Đó dạ, tính làm mà chưa có làm, mà toàn làm ác trước không à. Còn tính thiện chưa làm gì chứ. Trời, tính đủ chứ quý vị. Trời, kế hoạch đồ dữ lắm nha. Nhưng cuối cùng thấy làm gì chứ. Hỏi có làm gì không? Không, mới tính à. Như vậy thì cái điều thứ ba nè, tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sanh, có nghĩa là có nhen nhúm rồi nhưng mà mình chưa thực hiện làm. Nên ngạn ngữ Nga có câu rất là hay quý vị: việc gì làm được ngày hôm nay không nên để tới ngày mai. Đó là ngạn ngữ của người Nga, người ta nói như vậy, có nghĩa là đang nói tới điều này nè, đang nói tới cái điều thứ ba là tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sanh, làm cho nó phát sanh. Đó quý vị. Và điều thứ tư á, trong cái định nghĩa này á quý vị, nó là tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh cho nó phát sinh thêm. À, quý vị, ý điều lành đã phát sanh rồi còn tinh tấn phát triển gì nữa. À, quý vị, tại vì thường hay á, mình làm á, mình có cái tánh cầu toàn đủ ơi, cho gì đủ ơi, làm gì đủ ơi. À, quý vị biết sao cho đủ, thương yêu nhiêu đó đủ ơi, thương yêu biết sao cho đủ, giúp ta biết sao cho đủ. À, quý vị, ta nói là người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu nó cũng dư. không? Nên thương giúp đỡ người ta nhiêu cho đủ, thôi lỡ dở luôn đi. Thương nhiêu cho đủ, giúp nhiêu cho đủ. Đó, nhưng mà thường ngay mình làm mình hay thỏa mãn cái mình làm đó. Trời, tôi làm từ thiện dữ lắm, làm nhiều lắm rồi thôi giờ nghỉ. Quý thấy không? Nhưng mà cái điều ác mình đã làm nhiều kiếp mình có nghỉ đâu. Nhưng mà tại sao điều thiện lại nghỉ chứ? Điều ác mình đang còn là thân khẩu ý còn bất tịnh nè. Mình có nghĩ đâu, luôn luôn lúc nào cũng cái tưởng quẩn của mình luôn luôn nào nó cũng phóng ra, nó suy nghĩ tùm lum, tính toán tùm lum, tạo ra bao nhiêu đau khổ, đau thương người khác, nó có nghĩ đâu. Ác không nghĩ sao thiện nghĩ? Vô lý nha. Do đó mà những cái điều thiện chúng ta làm đó, nếu có tâm dừng lại quý vị, đừng cho nó dừng lại, cho nó phát sanh đi nha. Nó đã phát sanh rồi, làm cho nó phát triển lên, tăng trưởng và phát triển. Tăng trưởng là sao? Tăng trưởng là làm cho nó nhiều nhánh ra, phát triển làm cho nó bự lên, lớn lên. Đó là từ của kinh tế mà vĩ mô á quý vị. Ai học kinh tế vĩ mô thấy tăng trưởng và phát triển. Tăng trưởng là đâm nhánh ra nhiều, phát triển là một nhánh nó cho nó bự lên, gọi là phát triển. Còn tăng trưởng là cho nhánh là nhiều chi nhánh, quý vị, nhiều chi nhánh, nhiều chi nhánh con chứ. Gọi giống như ai mà có kinh doanh mạng biết. Cái cây như cây thư mục có chỉa xuống nè, VIP là trên mới đi xuống như này, xuống này có gì kinh doanh mạng á, có gì thấy người ta bán thực phẩm chức năng rồi đó, kinh doanh mạng vân vân, không giống như cây thư mục vậy đó, đầu người ta cho là tăng trưởng và phát triển. Như vậy thì bốn cái điều tinh tấn này sẽ đi đến ra tịnh được tam nghiệp và đi đến phát huy bốn cái pháp quán ở trên của tứ niệm xứ, làm ta dễ dàng chứng đắc được niết bàn. Quý vị biết là trong 37 phẩm trợ đạo này hình như là 11 lần Đức Phật nói đến sự tinh tấn đấy. Có nghĩa là tinh tấn là số 1. Trong cái bài kinh hình như kinh Di Lạc cái gì đó, nó là hai vị mà tu cùng một lúc là Đức Bồ Tát Di Lạc và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do ngài siêng năng tinh tấn nên ngài thành đạo trước Bồ Tát Di Lạc một kiếp của Phật độ. Đó nghĩa là một kiếp của Đức Phật nào quý vị, thành Phật trước một thời, sau này thì Bồ Tát Di Lặc mới nói truyền giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không thôi thành Phật lượt rồi. Mà quý vị biết là thời gian hai vị Phật rất lâu, lâu lắm, tùy vào nghiệp quả của chúng sanh gieo mà nó dài hoặc là ngắn khác nhau, không có một thời gian cụ thể. Tùy vào trong cái khoảng thời gian bị chuyển biến từ chánh pháp, tượng pháp sang mạt pháp, chúng sanh có tu hay không, rồi chúng sanh có ác nhiều hay ác ít, mà nó xoay chuyển kéo dài ra hoặc là rút ngắn đi cái thời gian mà Đức Phật ra đời, thấy không có gì. Và chúng ta sang cái phần thứ hai là quan niệm về điều lành và điều dữ. Tại vì chúng ta tinh tấn là ngăn ngừa những điều ác, và tinh tấn là phát triển những điều lành. Vậy thì ác là gì, lành là gì? Nhớ không? Chúng ta phải có khái niệm chứ. Muốn ngăn ngừa, ngăn chặn phát huy mà không biết ác là lành làm gì. Làm ác tính ngỡ làm lành không hả quý vị? Còn mình là làm lành mà cứ ngỡ làm ác. Tức là những điều làm đau khổ cho mình và đau khổ cho chúng sanh. Thì đó gọi là điều ác đó. Nên ta nói một lời, nghĩ một lời, hành động một cái hành động có thể gây đau khổ cho mình ở hiện tại hoặc trong tương lai, hoặc đau khổ cho mình và chúng sanh ở trong hiện tại và trong tương lai, hoặc đau khổ cho chúng sanh ở hiện tại và trong tương lai. Hai thời nha, hiện tại và tương lai. Chứ nhầm khi mình thấy là trước mắt lợi nhưng tương lai nó lại đau khổ là không được. Mà hiện tại và trong tương lai mình và chúng sanh đều đau khổ là cực ác rồi. Hoặc mình đau khổ hoặc là chúng sanh đau khổ ở hiện tại trong tương lai thì điều đó là ác, ác ít ác nhiều tùy vào mức độ của sự đau khổ. Rồi, ác ít ác nhiều. Mà đối với chúng sanh là con người thì chúng ta tác động cho sự đau khổ thế giới quan xung quanh và chúng ta bởi ba cái hình thức là ý nghĩ của mình ở trong tâm, lời nói của mình bộc lộ ra bên ngoài và hành động của mình bộc lộ ra bên ngoài, làm cho chúng ta đau khổ và chúng sanh xung quanh đau khổ. Trong chúng sanh có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh và loài quá sanh. chúng ta bộc lộ ra bên ngoài để làm đau khổ cho bốn loài chúng sanh, hay là suy nghĩ trong tâm mình bộc lộ cho bốn loài chúng sanh hiện tại và trong tương lai, thì cái đó gọi là điều ác, điều dữ. Như vậy thì chúng ta kiểm tra lại coi mình có ác ý với chúng ta không? Có những cái mình ác ý nha, không quý vị? Còn ác ý như thế nào không quý vị? Chúng ta kiểm lại. Sao thấy bữa đó mình ác ý thiệt á? Tức là trong cái ý mình khởi lên ý ác đối với người khác, ta gọi là ác ý. Cái thứ hai nữa, cái lời nói chúng ta quý vị, vô tình hay cố ý mà làm đau khổ cho mọi người xung quanh. Có khi mình nói một lời nói bằng ngàn cân treo nặng không quý vị? Lời nói có thể nặng vậy. Có thể cái lời nói mà ta ghi lòng luôn quý vị. Quý vị thấy là các cái vị kể lại là bỏ một đứa bé, khi bỏ ngoài bệnh viện gì ở ngoài Hà Nội đó quý vị, hứa là má quay lại má sẽ ẵm con đi. Bỏ đó quý vị, cái đêm đó mưa xuống chết nhỏ, mà nhỏ dám đợi mấy mươi năm luôn á, nó không đi tái sanh được đó quý vị. Đợi mấy mươi năm là má nó sẽ, người ta cầu siêu đem vô chùa không chịu, là má nó lại rước nó. Thấy không, một lời nói thôi, nó không quý vị, mà ông ta không giữ lời hứa. Một cái lời nói ta hứa lèo đó, cái đó là nói lời hứa. Còn cái thứ hai nữa, lời nói, sức nặng của lời nói. Ví dụ như mình nói lời ác khẩu, nói lời nói dối, hồi nãy là lời nói dối đó. Cái thứ hai nói ác khẩu, thứ ba nói thiêu dệt, đâu có gì. Cái thứ tư nữa nói đâm thọc. Bốn cái lời nói đó làm cho chúng sanh đau khổ. Nói dối thì biết rồi, nói dối hay không, nói có nói không được khổ chắc rồi. Anh yêu em mãi mãi, dốc chết liền, ai về có vợ bé. Nó dốc á, đâu phải nói thiệt đâu, phải không? Bắt đầu là tôi mượn cho chị là năm bữa là tôi hút hụi trả liền, thề luôn á, thề nếu tôi không trả là đèn tắt là tôi tắt, thề quá trời thề luôn quý vị. Năm năm chưa thấy mặt đâu, nó hô biến bốc hơi mất tiêu, nó dốc lắm người ta để dành cái lợi lạc cho mình, để người ta gây đau khổ quý vị. Cái nó nói dốc đó. Cái thứ hai nó nói thiêu dệt, có chút xíu à đầu mình dệt lên cho nó dữ dằn lên đó gì. Ông chồng á chở cô nhân viên đi thôi, rồi cái này đầu mình tiêu thêm mà nghe, trời chở đi còn ôm ngang hông nữa chứ, không có gì. Đầu mình vô thêm à, thấy chồng cô á chở cô nhân viên mà ôm ngang hông nữa chứ, mà ngang hông hình như ghé đâu tôi thấy ở hotel á gì nghe, rồi nên tiêu đâu xích lên thêm, chở thiệt, ông chồng có chở thiệt mà ta chở đi ngân hàng để thanh toán gì trong cơ quan á. Đi ngang thấy dèo gấp đầu dệt nó lên. Bây giờ có gì về nhà thủ sẵn bọc xăng với hộp quẹt. Vừa về tới cửa nhà thôi á, anh khai đi, anh không khai tôi đây tôi đốt tôi cho anh coi. Rồi ông chồng xanh mặt xanh mại chứ hỏi gì, là không biết gì, anh khai đi tự chất vấn với lương tâm mình đi. Tôi cho anh đó là 30 giây nhìn lại lòng mình. Có gì bắt đầu dơ quẹt sẹt sẹt, ông chồng thấy một cái bịch xăng mà sẹt sẹt đó. Có gì ông chồng nói hồi nãy vậy chịu thiệt, nhưng mà chịu thiệt mà nhận lỗi, chịu thiệt nhưng mà nó không có, để chi, để cho dằn cái cơn giận đó có gì. Nhưng mà không đốt đó có gì, mới vô cái tivi mới mua 32 inch quất cái rỗng đây banh cái tivi rồi đập nát rồi, nhưng mà không đốt. Còn hên không đốt có gì. Qua bữa sau cái cô nói đó đó, cổ mới lại xin lỗi, là tôi nói chơi, thấy chị ghen tôi nói chơi với chị thôi. Trời ơi làm tiếc cái tivi hết sức luôn, mới mua mấy cao có gì. Thấy chưa, nói chỉ thiêu dệt chút xíu thôi mà xíu xém nữa là có án mạng xảy ra, xém nữa quý vị là bà chằn lửa bà nổi lên. Đâu quý vị, mới có la sát nổi thôi, bà chằn lửa chưa giếng, bà chằn lửa giếng cái là gọi là ngọc nát vàng tan. Đâu quý vị thấy trung tâm thương mại không, bà chằn lửa bà giếng cái một là xong liền nguyên trung tâm thương mại. Như vậy thì là chúng ta mới thấy là cái điều dữ nó thể hiện qua cái lời nói đó, là mới có thiêu dệt thôi nha, còn đâm thọc còn ác nữa nghe. Quý vị biết là đâm thọc không? Đâm vô một cái có đau không? Thọc vô một cái có đau không? Hai cái từ nha, tượng hình nha. Đâm vô, thọc vô, Nó không có gì có đau không? Lấy cái mũi nhọn ấy, chích đi là gai cột sống biết liền. Ai gai cột sống mà thoát dĩ địa điểm biết liền à. Nhúc nhích cái đâm vô thịt, đó gọi đâm học á. Mở nó đâm vô thịt thôi, còn này đâm vô tim. Cái lời nói của người ta có gì đâm vô tim. Hai vợ chồng mà cắn đắng nhau rồi ông chồng bắt đầu nói nha, về nhà là nói lời gọi là lời cay đắng á. Trời ơi nói. Hồi chiều có chú đó nói là ông chồng không có gì. Bữa đó không biết vợ làm gì xỉn rượu. Chửi bà vợ từ 7 giờ sáng, 6 giờ sáng chửi tới 3 giờ chiều bà vợ tự giận chết luôn. Chịu không nổi. Nó gọi là gây áp lực về mặt tinh thần á, gọi là khủng bố về tinh thần. Đâu có gì. Nói toàn là lời đâm thọc. Nói sọt ngang hông, nói cho đâm thọc. Có nhiều người nói đâm thọc ghê gớm lắm. Nói một câu cái là ta đau điếng. Nói một câu đau điếng nói đâm thọc á. Còn nói như thế nào thì mình không biết. Biết người ta đau chỗ nào, tức là điểm yếu của Mai Xuân Phong và gót chân A-xin chỗ nào ta nói chỗ đó. Quý vị coi thằng Thọ Y Lạp không? A-xin ai nắm gót chân ổng là ổng tiêu à. Tất nhiên ổng điểm yếu chỗ đó. Còn Mai Xuân Phong, Trần Quyền Phong á, là đệ tử của Hoàng Dược Sư trong á, là Thần Điêu Đại Hiệp á. Ăn cắp mấy cái trang mà gọi là Cửu Âm Chân Kinh về luyện á, quý vị. Luyện bình rong song sắc, gọi là Cửu Âm Bạch Cốt Chảo. Nhưng mà hai lỗ rúng luyện chưa được. Nó không có gì. Nên là bị Quách Tĩnh cầm cái dao Dương Khang đâm vô một cái chết. Lỗ rúng luyện chưa được, đó là điểm yếu phải không? Luyện mình trong song sắc, mình đồng da sắc à, quý vị. Nhưng mà cuối cùng lỗ rúng luyện được, đó là điểm yếu đó. Để mình chọt ngay chân cái điểm yếu của người ta. Ví dụ nhỏ mình hay cái tánh ăn cắp trộm. Bây giờ lớn lên nghĩ ăn cắp trộm rồi quý vị. Mình làm gì ai khen mình, cái là có đâu khen. Có đứa ăn cắp ăn trộm cũng khen. Chọt ngay cái điểm yếu mình á. Mình có điểm yếu gì muốn che quá vậy? Có nghĩa là cái vết thương mình chỗ nào muốn che, ta chọt chỗ đó ta nói không? Đó là đâm thọc đó quý vị. Trời trên đời đâm thọc nhiều cái ghê lắm. Tức là biết cái xấu của mình mà nói ra. Nên hai vợ chồng cấn đắng toàn là thọc nhau không? À, quý vị tin không? Không tin về bữa nào cấn đắng mình thí nghiệm thử. Toàn là nói là những cái gọi là xấu nhau không? À, quý vị cái đó đâm thọc đó. Không có gì làm cho người ta đau mà đau tận tâm tận gan tận tim tận phổi người ta mình mới chịu, chứ không rồi mình nói những lời ngọt ngào đâu. Không có gì. Nên có bài hát là không thương nhau đừng nói lời cay đắng. Sao phải không? Đó lời cay đắng thì nó còn đỡ. Không có gì. À nhớ tới cay cay chứ chịu cô này chỉ không có gì là bà bầm ớt á. Ớt văng vô mắt cay mắt phải không? Văng vô con mắt phải thì lấy nước lạnh chế cái ngón cái của cái chân trái, chế cái hết liền. Đại tài cái gì? Nên mai mốt ai có bầm ớt mà văng lên trúng mắt mình, mắt trúng mắt phải chế chân trái, trúng mắt trái chế chân phải hết. Nên mai mốt là bầm ớt khỏi công an kiến, cho văng vô thoải mái, chế nước lạnh vô cái hết. Chế cái ngón cái trên móng chân á, chế xuống rồi ngón cái quý vị. Như vậy thì đó là lời nói đâm thọc đó. Và cuối cùng là lời nói ác khẩu. Nên quý vị biết ác khẩu không? Là rủa xả, dùng những từ mà quý vị nếu mà lặp lại là bể cái micro rồi, bể lo hết, không dám lặp lại. Trời, nhất là dưới quê quý vị, mấy người chửi con đồ cái thứ hà bá, không dám nói luôn. Nói hồi sao bể mi chô luôn không có gì. Kiểu đồ cái này đồ kia không không có gì. Nghiệt ngã vậy đó, gọi là lời nói đâm đời đời nó ác khẩu. Nó ác lắm. Hoặc là chúng ta nói là một cái lời có gì mà ta nghe ta quảng hồn quảng vía liền. Đi đâm bệnh á. Ơi bệnh chưa chết hả? Ác khẩu đó có gì. Người ta đi biển á. Có chừng chìm ghe nghe. Lại nói ác khẩu đó quý vị. Nhằm khi nói chơi thôi nhưng mình nói ác khẩu mình may. Người ta nhớ trong lòng quý vị, người ta sợ nhất là chìm ghe ngoài biển. Mà ta mới vừa ra đi đâu quý vị quất một câu vậy. Nôm nốm cả chuyến đi biển ta luôn, ta vẫn nôm nốm ở trong lòng cái câu của mình. Đó quý vị, giống hệt như là một cái án để ngoài trước mặt của người ta vậy quý vị, thấy lời nói ác khẩu mình không? Nên mình hiểu điều đó quý vị, đi đâu á mình chỉ chúc may mắn, chỉ người ta cẩn thận, nói những điều gì mà nó không ác khẩu quý vị. Nên có những người á là nói ác khẩu mà mình cứ biện hộ không à. Đặc biệt mình ung thư, trời ơi gán chị nghe, ung thư này dễ chết lắm nha chị. Khuyên người ta gán chị, khuyên gán này gán kia, quất câu sao đó, không có gì mới nghẹt đó. Người ta đã sợ gần chết rồi mà còn là quất cái câu đó vô nữa, không có gì. Là rồi là nói ác khẩu đó quý vị, nhằm khi mình không hay không biết, có nhiều, rất nhiều người, thầy gặp rất nhiều người, không quý vị. Nói là nói ác khẩu mình không hay mà gây khẩu nghiệp rất nặng, rất lớn, đó là những điều mà ông ta nói đó là điều ác đó. Nói gì? Còn ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo á, nói điều ác của thân á, là sát sanh, là trộm cắp, là tà dâm. Sát sanh biết rồi, giết con này, giết con nọ, giết con kia, đoản mạng tan thịt, đoản mạng chơi, vân vân. Trộm cắp là không xin, người ta không cho, lấy, cướp, người ta. Tà dâm có nghĩa là có vợ, có chồng rồi, không có gì, mà lén lén, vợ chồng, không có gì đi qua ngoài ăn phở, ăn bánh chưng đâu. Vân vân, không có gì, thì đó là tà dâm. Làm gây đau khổ cho gia đình bên đây, gia đình bên kia, nhằm người gây đau khổ cho cả vợ mình và bạn của vợ mình. Nên là Đức Phật dạy đó là ba cái nghiệp ác của thân đó. Như vậy thì là ông ta thấy là các cái điều ác là điều làm đau khổ cho pháp giới chúng sanh xung quanh bốn loài chúng sanh, không phải con người không đâu, mà bốn loài nha: thai sanh, nõn sanh, pháp sanh và quá sanh. Mình gây đau khổ cho hiện tại và trong tương lai, cho mình và cho bốn loài chúng sanh hiện tại và trong tương lai, đó là điều ác. Nếu đối với con người gây qua ba cái hình thức của thân, của khẩu, của ý, ý lý niệm suy toán, suy tính ở trong ý của mình, miệng nói 40 lời chúng ta nói nãy, và thân ta làm ba cái điều mà chúng ta nói nãy trong Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La. Và điều lành là gì? Hồi nãy điều ác ấy, điều dữ tức là điều ác, điều lành tức là điều thiện. Đó không quý vị? Điều thiện là đem lại lợi ích cho bốn loài chúng sanh, lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người hiện tại và trong tương lai. Lợi ích chia ra làm hai cái lợi ích: một lợi ích lợi thế gian và một lợi ích của xuất thế gian. Lợi ích cho thế gian là lợi ích gì? Lợi ích thế gian tất nhiên là chúng ta sống trong cuộc sống này, làm cho người ta được lợi trong cuộc sống này. Trong cái lợi trong cuộc sống á quý vị, thì chúng ta mới xét lợi lợi chung, chứ không có lợi cho người này mà là ác với loài kia, thì cái lợi đó quý vị chúng ta hãy cân nhắc. Bây giờ ví dụ như chúng ta lợi một người mà ác rất nhiều người chúng ta không làm, ví dụ như chúng ta giúp vốn cho người ta là sắm cây chài đi chài cá, thì giúp cho một người mà hại bao nhiêu sinh mạng của chúng sanh thì chúng ta không làm ở thế gian á. Chứ không phải giúp nào cũng là giúp đâu, thấy lợi đó nhưng mà nó không lợi, lợi cho người này mà không lợi người kia chúng ta không làm. Con nhà Phật phải có trí tuệ điều đó không quý vị. Nên đó, chúng ta giúp cái lợi nhiều hơn cái ác ít hơn thì có thể chúng ta miễn cưỡng chúng ta làm. Mà tốt nhất là lợi không, mà không có ác chẳng có thiện không thì chúng ta làm. Còn nếu bắt đắc dĩ lắm thì thiện nhiều ác ít thì chúng ta cũng làm. Nhưng mà đó bắt đắc dĩ chúng ta mới làm. Thiện nhiều ác ít có nghĩa là giúp cho nhiều người nhưng mà hại một số nhỏ. Mà bắt đắc dĩ nha, cái đó gọi là bắt đắc dĩ. Còn nếu mà hoàn toàn hết, giúp đỡ được hết cho các loài hết, thì cái đó là điều tốt nhất, cái đó là vẹn toàn kỳ mỹ, đó là điều tốt nhất. Nên ở thế gian này á, là những điều trong cái cuộc sống này, như ăn, ở, mặc, bệnh, ta giúp đỡ cho mọi người mà không ảnh hưởng tới các loài xung quanh thì chúng ta làm cái gì. Nên nhầm khi á, là có những người người ta nấu cơm cho bệnh viện, như bệnh nhân ăn đó quý vị, ta nấu của những loài mặn, thịt đó đó. Hoặc là đi tâm trại tâm thần á quý vị, ta nấu thì đó là ác ít mà thiện nhiều. Tại con người mình á mạng lớn nhất, không quý vị, trong lúc bệnh tật ốm đau thì đó những liều thuốc á giúp đỡ họ cho họ lấy lại sức mạnh, thì đó bắt đắc dĩ lắm chúng ta mới làm. Đãi cơm mặn cho người ta ăn thì phải giết những loài chúng sanh khác không? Nhưng mà con người của chúng ta là mạng sống cao nhất, do người có nhận thức nhiều nhất, nên đang lúc bệnh hoạn ốm đau người ta là tâm thần, vân vân, ngữ bười bệnh, thì bắt đắc dĩ lắm chúng ta mới làm chuyện đó, gọi là bắt đắc dĩ. Còn nếu bằng không á quý vị, thì người ta đẩy con trai giúp thêm cả hai bên, vân vân. Mà bắt đắc dĩ người ta yếu sức quá, mình phải, hoặc ta ăn quen đó, ăn con trai ta không nổi thì bắt đắc dĩ lắm mình mới làm. Nên nó có những điều ác trong đó chứ không phải không có đâu, nhưng mà thiện nó nhiều hơn, ác ít thì người ta làm. Còn bây giờ á quý vị, giúp cho người à, mà người ta mở cái lò mổ, giúp cho vốn để làm mở cái lò mổ, ngày sát 100 con heo. Như vậy mình giúp cho người mà hại ngày 100 cái mạng con heo, người ta không giúp. Có nghĩa là cái ác nó nhiều hơn cái thiện, người ta không giúp. Người ta trong đó cân đối cái, là cái điền. Cái đó là nói bắt đắc dĩ không phải, người ta không giúp điều đó, quý vị thiếu chuyện giúp, ta không giúp điều đó. Để con nhà Phật ta tính theo nhà Phật chứ không phải tính theo kinh tế. Con nhà Phật chúng ta tính theo giáo lý của nhà Phật chứ chúng ta không theo kinh tế. Kinh tế cái trước mắt nhưng cái lâu dài nó đâu phải, đúng không? Nhưng ta nói là hiện tại và trong tương lai. Ta tính luôn luôn, nào tính hiện tại trong tương lai hết, không bao giờ người ta tính hiện tại không, không bao giờ tính tương lai không. Con nhà Phật là có một cái nhìn xuyên suốt, có nghĩa là theo chiều dài của thời gian. Nhà Phật nhìn thời gian và không gian, nếu thiện ác trên đó thì tuyệt vời. Thời gian là gì? Thời gian là hiện tại và tương lai. Còn không gian là gì? Là kiếp này và kiếp khác, qua cảnh giới khác. Cái đó gọi là không gian. Ta nhìn luôn cả hai cái đó mà ta làm điều thiện hết trên thời gian và không gian thì người này tuyệt tuyệt vời vời. Còn người ta nhìn trước mắt không thì người ta chưa đủ trí tuệ để người ta nhìn. Nói vậy để người ta hiểu, hiểu mà mình làm theo cái hiểu của mình à, chứ không có cái cụ thể quá vấn đề ở đây. Còn cụ thể quá vấn đề ở đây, nếu người ta không biết xét thì người ta hỏi bậc tôn túc, bậc thiện trí thức sẽ xét cho mình, để chúng ta thấy được cái điều đó là như thế nào. Nên có những điều á mà chúng ta thấy ở trên thế gian này cũng khó lắm. Ví dụ như ở trong chuyện bổn sanh bổn sự á, là có con chim cắt nó rượt con chim. Và quý vị, thì con chim cắt nó rượt con chim đó, nó ăn thịt. Thì lúc đó thấy Bồ Tát đang ngồi thiền à, thì con chim bị rượt á, nó mới núp sau lưng của Bồ Tát. Thì Bồ Tát mới cứu nó, thì con chim cắt nó mới nói. Đó là ông á mà cứu phải không? Ba đứa con tôi ở nhà, nó không có cái gì để ăn, tôi sắp đốt được mồi về cho ăn, mà không có gì để ăn, nó chết ba đứa con. Ông cứu con một mạng, mà ông giết ba mạng. Nó đưa ra bài toán cho Bồ Tát, phải không quý vị? Vậy thì Bồ Tát cuối cùng, Bồ Tát lóc thịt đem về cho ăn đi, chẳng thà hy sinh mình, phải không quý vị? Bồ Tát giải quyết được cái vấn đề là cứu được cả hai mạng, nhưng mà mình bị hy sinh, đó mới gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát quý vị. Đó là cứu được hết nhưng mà cuối cùng thiệt hại về mình, thì Bồ Tát sẵn sàng đó quý vị. Nên một vị Bồ Tát dấn thân vào trong cuộc đời này luôn luôn, lúc nào cũng hy sinh cho chúng sanh, là chỗ đó là chỗ hy sinh cho chúng sanh đó quý vị. Thiệt hại về mình mà mọi loài xung quanh được sống quý vị. Nên cha mẹ chúng ta cũng vậy, như là Bồ Tát vậy đó, luôn luôn nào hy sinh cho con cái quý vị. Coi tác phẩm Lão Hạt của Nam Cao chưa, thấy hy sinh cho con quá trời luôn, mà đói khát vậy nè mà vẫn để tiền lại cho con à quý vị thấy không? Hy sinh. Nên cha mẹ đối với con cái như bậc Bồ Tát, nên con cái nhớ ơn cha mẹ như nhớ ơn sự cứu giúp cùng vị Bồ Tát ở trong cuộc đời này, thấy không quý vị? Và chúng ta qua phần thứ ba là nội dung của tứ chánh cần. Phần thứ nhất á là chúng ta tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. Quý vị thấy điều ác chưa phát sanh trong tâm mình nó nhiều lắm. Điều ác chưa phát sanh không có nghĩa là nó không có, có nghĩa là nó manh nha nhen nhúm. Nhẹ nhất là manh nha, nặng chút nữa quý vị nhen nhúm, nặng chút nữa hình thành nên một cái nếp nghĩ, một cái ý nghĩ, hình thành nên một kế hoạch. Có những người á quý vị, người ta ăn cướp hình thành nên kế hoạch rất lâu, ta để ý quan sát ha, kế hoạch rất lâu, cái đó là nó nặng nha. Còn cái manh nha tức là mới có móng lên thôi quý vị, nó mới đầu móng rồi đầu mới nhen lên, nhen giống hình nhen lửa vậy đó, nóng lên đầu nó cháy. Từ cái cháy đó đầu nó hình thành nên một cái kế hoạch mà nó chưa lộ ra bên ngoài lời nói và hành động để tác động vào môi trường xung quanh của bốn loài chúng sanh. Thì người ta biết thấy điều đó bằng pháp của nhà Phật, người ta tỉnh ra liền á quý vị, người ta thấy điều này là điều ác, vậy thì cho nó úng luôn, nghĩa là bỏ ý định đó, nó không có gì, người ta không làm nữa. Mới bữa trước nè có cô Phật tử thầy, ổng cấp này ổng hư lắm thầy, Hỏi sao hư sao? Con vợ bé kia nhỏ ổng hai mấy tuổi. Chiếc này con mua sẵn lưỡi lam, con gạch nó. Là trời Phật tử mà gì gạch gì có không được, con ức lắm thầy, con không gạch nó là con không có ngủ được. Con ức lắm. Trời ơi, cầm xếp lưỡi lam vô. Là bây giờ thầy mới nói á, cái thứ nhất, người ta gạch mình chịu không? Mình có chịu không? Mình chịu thì mình cứ gạch người ta. Cái thứ hai nữa, mình gạch người ta có oán hận không? Oán hận nó theo đời đời kiếp kiếp nó báo oán, không phải báo mình không, báo con cháu mình, báo đời đời kiếp kiếp nó báo oán á. Cái thứ ba nữa, nhân quả. Gạch ta là gạch lại, nhân quả trong tương lai. Đó quý vị, nhưng mà cô lấy gì cô bằng chứng, cô có bằng chứng cô đó vậy không? Là không nghe người ta nói. Mô Phật, chưa bắt gặp, chưa bằng chứng, nghe người ta nói đòi gạch rồi. Nè quý vị thấy, mình thấy sai chưa? Ý ở trong tâm chưa làm phải không? Thủ tiêu nó đi. Đó quý vị, ngăn chặn những điều ác chưa phát sanh, nó hình thành trong tâm mình. Mình xét bằng tư duy, bằng nhân quả của nhà Phật, thấy vậy là không đúng rồi. À, quý vị, về quyền con người với nhau, chúng ta không được làm điều đó. Và chúng ta biết thiết nhân duyên không? À, quý vị, nhân duyên có nghĩa các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Có duyên thì ông mới đến mình, bây giờ ông có duyên người khác đi, người khác đó cũng là do nhân duyên đó. Mà chúng ta biết đạo lý rồi, chúng ta sẽ ngăn chặn cái duyên ác đó đi. Chúng ta bỏ cái duyên ác đó, chứ mọi người đều có những cái duyên hết đó quý vị. Có vợ rồi có vợ, chứ ra ngoài cũng gặp nhiều người lắm duyên đó. Nhưng mà do đạo lý, do tình người, do thương yêu, ta cắt cái duyên đó đi, nó cho nó úng luôn. À, quý vị, mà không phát sanh cái duyên đó lên. Có nhiều người á, là để chỗ duyên đó nó phát sanh đi đến những cái điều mà sau này trở nên á, là hậu quả. Có những người ta ngăn chặn liền chỗ đó, duyên gặp thiếu gì, hiểu không quý vị? Nhưng mà ta cắt liền tại chỗ đó. Mới có là đá lông nheo, cắt mấy cọng lông nheo bỏ cho nó hết đá. À, quý vị, ta cắt liền tại chỗ đó đi. À, quý vị, ai kêu đâu á, về còn thêm bấm thêm mascara nữa chết luôn à. Cắt liền cái lông nheo cho nó bỏ, không có bấm thêm gì đó. Đó là ngăn chặn những điều ác đó quý vị. Nó chưa phát sanh nhưng nó nhen nhóm trong lòng. Thứ nhất là manh nha, thứ hai nhen nhóm, thứ ba nữa là hình thành nên một kế hoạch. Đó quý vị, cắt liền. Như là ai tu tốt thì nó vừa manh nha nhen nhóm rồi cắt. Còn tu á, mà còn bèo bèo á, thì nó đã hình thành nên đó, chúng ta quyết bỏ nó quý vị. Chứ nhầm khi mình có nhiều cái dự định ác lắm á quý vị, tính dữ lắm. Nghe không? Tính dữ lắm. Ông già ở trong bệnh viện bắt đầu mình ngồi tính rồi nghe. Giờ phải sao ký nợ cho ông già nợ mình, đừng chia cho anh em mình nha. Bắt đầu tính ác không à. Đó quý vị, bây giờ làm sao quý vị? À, bây giờ đầu á, đình đình em mình đi về lấy cơm phải không? Mình viết sẵn cái giấy phải không? Lấy tay ông già lăn lăn lăn lăn lăn lên. Rồi xong. Nào quý vị, nợ Nguyễn Thị Tẹo là 2 tỷ, 3 tỷ đó, miễn sao đứt cái nhà thôi à. À quý vị. Khi mà ông già ký xong xuôi hết là đang chụp lòng oxy quý vị. Em vừa đi ra, ba con thương ba lắm, ba thở oxy này hoài, ba đau đớn lắm, thôi con tháo oxy cho ba luôn. Có thiệt đâu quý vị. Ký giấy rồi quý vị, sợ ổng sống lại sao? Quý vị thấy chưa? Thấy tiền chưa? Bắt đầu nó đen tối, hoàng kim hắc khế tâm. Tiền bạc làm đen lòng người. Đó quý vị. Hiểu mà tháo lòng oxy rồi hoài, hoặc là đạp dây rồi hoài. Dây mà dẫn oxy đạp. Đó quý vị, bị hoài gì? Ta có cái chủ định chúng ta trong tâm tâm á. Nhưng mà cái tay mình trước khi tháo á quý vị, ta hãy dừng lại liền chỗ đó đi, đây là ba của mình. Đó quý vị, ai mà không có muốn sống quý vị, đây là ba của mình, kia là em của mình. Người này sanh ra mình. Đó quý vị, chưa tới nhân quả nữa. Mình tháo người ta mai mốt á quý vị, nó tháo lại mình, ai tháo mình, con mình nó tháo mình đấy. Tới đó sợ chưa tới, để ngày nào nó tháo trước ở ngoài cổng bệnh viện kìa. Chưa vô nó tháo ngoài đó rồi. Đó quý vị, quả báo á. Chúng ta bắn vào quá khứ một viên súng lục thì tương lai sẽ bắn ta một quả đại bác. Đó là Phương Ngôn đã nói câu đó không quý vị. Chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi. Quý vị nghe, có nghe chuyện cái sọt không? Đưa cái sọt, đưa ông già bà già lên trên núi á, con là ba lên chảnh giữ cái sọt đem về cho con nghe ba. Hỏi chi mày, đem về để mai mốt ba già con đem ba lên. Trời ơi, nghe quảng hồn quảng vía lại sám hối luôn. Nghe thấy không? Đó là Dương Giang sống sau vồ sống trước. đau cái gì. Nên chúng ta sống trước làm sao cho nó ngon ngon để sống sau nó thấy mà nó đừng có dồ. Phải không? Đau cái gì. Nên mình là một bậc mô phạm cho người sau. Những cái điều đó quý vị, nên ngăn chặn những điều gì chúng ta tính toán ác ở trong lòng đi. Đâu, quý vị, nó manh nha lên ngăn chặn. Do đó dùng ý thức tỉnh giác để ta ngăn chặn điều này. Luôn luôn lúc nào quán sát lại chính tâm mình, coi nó nổi cái tâm gì lên. Thấy tâm ác buông liền. Đâu, quý vị, tu người ta tu ta dữ dội. Đi đứng nằm ngồi quán tâm. Quán tâm trên tâm, quán thân trên thân, quán tướng trên tướng, tất cả cái chúng ta đều quán ở trong đó. Tức nhìn lại, quay lại mình để thấy những cái điều ác phát sanh trên thân khẩu ý mình phát sanh ra, người ta buông liền. À, quý vị, tức là ngăn chặn những điều ác. Không phải ở trong này không đâu, mà nó sắp ra lời nói, sắp ra hành động. Đó, quý vị, chúng ta biết liền. Mới mở miệng ra biết mình nói ác rồi. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Khi chúng ta muốn nhúc nhích, nó ta đập đầu cá gì đó quý vị. Tịnh tam nghiệp chân ngôn án ta phả bà phả trực đà ta phả đặt mã ta phả bà phả trực độ hám để xuống ăn chay luôn. Ngăn chặn điều ác vì nó chưa có phát sanh là cho nó úng luôn. Không, quý vị, bằng cách chúng ta kiểm tra thân khẩu ý của mình luôn luôn lúc nào để cho nó được thanh tịnh, để được thiền định. Không, quý vị, đó phải tu chứ. Đâu phải tu ăn hiền ở lành là được đâu quý vị. Mà ta hay có tứ cái chánh cận này nè, ngăn chặn điều ác nó manh nha từ ở trong tâm mình, đã hình thành nên những cái kế hoạch trong tâm mình, sắp nói ra những lời gì đó chúng ta ngăn chặn nó liền. Có cái gì bằng tịnh khẩu nghiệp, sắp làm gì đó bằng tịnh tâm nghiệp. Thấy không? Nên nhà Phật luôn luôn lúc nào cũng có mật ngôn, mật ngữ của nhà Phật, ngôn ngữ Đà La Ni để nhắc nhở chúng ta điều này. Muốn nói dối nó qua lại nó đâm thọc nó ác khẩu thì chúng ta dùng tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Tu rị ma, tu rị ta bà ha. Đó, muốn là hại ta đó, có gì hành động gì đó dùng tịnh tam nghiệp chân ngôn. Án ta phả bà phả trực đà ta phả đạt mã ta phả bà phả trực độ hám, có gì thanh tịnh liền, rút tay lại liền. Chứ không thôi là ông ta là nhúng vào tội ác liền. Đâu có gì, cặp dây chuyền ta ngon quá đi ngang tính giật. Ngang quý vị bắt đầu án ta phả bà phả trực đà, ta phả đạp mã, ta phả bà phả trực độ hám, giật tay lại thôi, làm nhiêu ăn nhiêu cho nó chắc. Giật người ta mai mốt mình thiếu nợ làm chó giữ nhà, người ta khổ lắm. Đúng không? Ta rút vào lại. Ngang quý vị, đó ngăn chặn những điều ác chưa phát sanh, thì đừng làm cho nó phát sanh. Và điều thứ hai á quý vị, ở hôm này nó là tinh tấn giúp trừ những điều ác đã phát sanh. Điều ác đã phát sanh rồi tạo thành cái thói quen. Ăn cắp thì quen tay, ngủ ngày thì nó quen mắt. Đó là trong ca dao dân ca ta đã nói rồi. À quý vị, nó quen lặp đi lặp lại, mình là ái thủ hữu. Nó không có gì ái tức mà thương yêu, thủ muốn giữ lấy, hữu là muốn có. Nên chúng ta thích làm như vậy thì chúng ta sẽ muốn giữ lại và muốn có những cái trạng thái đó nữa. Đâu quý vị, nếu chúng ta thích làm điều đó mà không thích sao làm, đó là điều thích đó. Mà những cái điều ác đã làm rồi quý vị, chúng ta lặp đi lặp lại à. Nên đó chú đó ở dưới Cần Thơ đó, đi thăm chú. Vừa tới nhà sao nghe trong nhà chót quý vị. Dở cửa hí gầm dòm cái quý vị, thấy ông cầm cái roi. Ông cởi áo rồi ông quất, trời quất nát mình mẩy chân. Rồi thấy ngại quá đi về, không biết sao gặp chú sao bữa đó tự đánh mình nát mình mấy chứ. Thầy, con tu rồi, con kêu nó không được làm vậy mà nó dám cãi con, nó làm vậy nên con đánh nó cho nó cảnh cáo nó. Hồi nó là ai, nó là thân mình đó, vì ông biết ông làm gì mình không biết. Ông là ông tu rồi, ông kêu đừng làm đó mà cuối cùng ổng cũng làm cái đó, nên ông quýnh đánh nó để cảnh cáo nó. Ai nhà đâu tự đánh mình. Có gì cái này cũng lạ phải không, cũng có ông tu rất lạ. Có gì có nghĩa là cảnh cáo tự đánh mình để cho nó đừng làm cái đó. Như vậy ý nói là những cái làm ác lặp đi lặp lại luôn luôn quý vị, chúng ta biết ác mà vẫn làm ác, không cưỡng lại được quý vị. Chiều nè, thầy đi giao nhà tình thương ở Mỹ Tho với cái bè trên đường về, thì có cô này ở quận 7 điện thoại thầy. Thầy cứu con đó thầy. Hỏi chứ chuyện gì cứu, con có thằng bồ nó đánh con nhập viện 3 lần rồi thầy, học máu nhập viện 3 lần rồi. Mà lần nào nó đánh xong con tính đâu, con chia tay nó mà nó lại nó năn nỉ. năn nỉ hồi con về ở nó. Mới lần này lần thứ ba con mới xuất diện ra nè, nó qua năn nỉ. Nó nói là không có em thì anh sẽ chết. Không có em đời anh cái như là bại sủi luôn. Không có em là cái như là không còn mặt trời luôn. À, em là dần thái dương, em là ánh sáng, em là giọt sương mai, em là cơm, em là gạo, em là đường, em là mặt, em là đôi dép anh mang, em là cái quần áo cho anh mặc, em là nắng ấm mùa xuân, em là sâu nếp mọt, em là đường mía láo. Nói hồi con siêu lòng quá, con cuốn đồ về con ở với nó nữa, nhưng mà con sợ nó giết con quá thầy. Bây giờ thầy cứu con, bây giờ con ở nó mới về chiều nè, giờ con sợ quá trời, nó nhậu về nó quýnh con chết lần nữa, chắc chết thiệt quá, ba lần rồi đi nhập bệnh viện mới bồ thôi quý vị. Cô này đâu mới 21-22 tuổi à, ông này đâu 30 gì đó, hai mấy mà là nhậu về quýnh học máu chở bệnh viện luôn, ba lần là chưa cưới gã chứ quý vị. Nhưng mà lần nào cũng năn nỉ chứ á, rồi gọi là bây giờ là cứu gỗ rồi, làm sao quý vị cho là cổ hết khổ cái vụ mà ông đánh này thôi. Có một cái thì mình đừng ở người ta nữa thôi, gì đâu đâu quý vị, gì đâu, con người với con người quý vị. Cái ông la, bây giờ con hỏi thiệt thầy nghe, thầy nói thiệt con hỏi thiệt gì, nói đi, ổng có thương con không, thương con thiệt không? Cái thầy nói bây giờ nè, bản thân mình đây, cô thương người ta, cô có đánh người ta học máu vô bệnh viện không? Là không, con thương ai á là con giúp đỡ người đó, con không dám động chạm người đó, con nâng niu người đó. Nói vậy hiểu nghe, mình trả lời nói gì hiểu, thầy không có trả lời, trả lời mới muốn kiếm thầy mất công lắm. Không trả lời mình hỏi vậy đó, nói gì hiểu rồi, hiểu ý rồi, hiểu cái gì à, chứ thôi mình trả lời thẳng cái là mới mốt kiếm sao, phải không? Mình cũng tránh né, phải không? Là nói gì hiểu, phải không? Vậy là hiểu rồi, nói gì con đâu hiểu đâu, rồi nói gì con không hiểu nữa thôi. Đó là thầy nói gì con chưa hiểu, thầy đâu có nói gì đâu, thương thiệt gì đâu, phải không? Là nói gì hiểu rồi, không có gì, mình đâu dám nói thẳng. À, nói thẳng mai mốt cái nói là ờ ông thầy đó nói vậy tôi mới vậy quý vị. Thôi mình cũng biết khôn mình né chứ không à, mấy vụ này né à, quý vị. Vậy đó mà gán là xin là cách thức gì đó quý vị. Thật ra nếu mà ở Úc với ở Mỹ đó quý vị, đánh kiểu đó police lại bắt nó lên ở tù, rồi nó bắt á là sau khi ở tù ra có gì cách người đó là nửa cây số không cho, không cho gặp. Nếu mà trong vòng nửa cây số mà lại gần nhau thì nó bắt tiếp, cách nửa cây số 500 mét, lực đó có gì đánh ta theo kiểu đó đó. Ở tù xong rồi ra rồi đối với người mình đánh nó có gì cách 500 mét không được lại gần, lại gần nó bắt cho nào bắt. Vậy mới tởn. À, nói chung con người người nhau nói thôi quý vị, đánh gì phải không? Mình thấy á, về là người ta đánh mình tính làm sao, mình đánh người ta tối nay mình khuyên vậy thôi quý vị. À, để chừng nào muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, chừng bình tĩnh mới thấy một màu tan tóc. Sĩ Đạt Ta mới giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng, tu luôn. Như vậy thì ngăn chặn những điều ác đã phát sanh ra, bởi vì dứt phát phải bỏ những điều đó, không cho nó lặp lại, không cho nó cà lâm nữa. À, cà lâm tức là lặp đi lặp lại á, có gì không cho nó cà lâm tiếp đó, có gì dứt phát mình dùng ý chí, nếu dùng nổi thì lên bàn Phật có gì sám hối. Trước Phật đại con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quý có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, nào con tránh khỏi cái nơi tội tình, hôm nay sám hối hết. Như vậy điều thứ hai quý vị là ngăn chặn những điều ác đã phát sanh, không cho nó phát sanh nữa, bằng hùng tâm dũng chí cắt bực cắt liền tại chỗ. À, quý vị quyết chí thắng bản thân mình, nên kinh Pháp Cú Đức Phật dạy thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Thường thường thắng nổi bản thân mình đó quý vị, làm lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui lặp hoài nó biết sai nhưng mà làm không nổi, không đủ đạo lực, không đủ phước để vượt qua quý vị. Nên ta hãy lên bàn Phật mà sám hối, cầu 10 phương chư Phật gia hộ quý vị, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, lại Phật với tâm tôn kính Phật tha thiết quý vị, để cho tất cả tội lỗi bao nhiêu ngon quý vị nó đều chôn vùi nha, theo cái thời gian mà đi chôn vùi, chúng ta trở thành tâm ta sạch lào lào hôm nay. Quý vị thấy hình ảnh của tướng cướp Angulimala là tướng cướp vô não á, giết 999 người vậy, còn có người nữa là ngàn đó quý vị, nhưng mà cuối cùng Đức Phật đã cảm quá, nó quỳ sụp xuống Đức Phật để mà xin xuất gia đi tu, quý vị thắng được bản thân mình, quý vị chiến thắng được tất cả cái ác, quý vị cái thiện trỗi lên chiến thắng tất cả cái ác, phủ phục quý vị trước tất cả cái thiện cái ác, luôn luôn lúc nào cũng phủ phục. Nên ông người chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tâm lương thiện, ta gọi là lương tâm, mình làm cho nó trỗi dậy lên, lương tâm mãnh liệt, lòng thương yêu cao lên, quý vị sự hy sinh cao lên, tự nhiên chúng ta sẽ bỏ được những điều đó, bỏ từ từ. Quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày bỏ đi mùng 8 tháng 2, ngày bỏ hết, còn mình bỏ từ từ. Quý vị miễn có bỏ được rồi, bỏ từ từ quý vị, nên là 14 với 30 nào sám hối vậy, bỏ từ từ. Điều thứ ba, tinh tấn làm phát sanh những điều lành chưa phát sanh. Nãy người ta nói đó, những điều lành ở trong tâm mình á, tính nha, tính dữ lắm à, tính tùm lum la, nhưng mà tôi sẽ đây gọi là thì tương lai đó, future á, nè quý vị, future là thì tương lai nha, sẽ làm này sẽ làm kia sẽ làm nọ, làm chưa rồi quý vị xong luôn, làm nó mới hình thành nên cái phước báo, chứ mình chưa làm sao hình thành nên phước báo. Ta lật sổ công đức ra quý vị thấy tính không à, chưa làm gì chứ sao hình thành nên được. Nên nếu mà có tính đó quý vị thì chúng ta làm liền đó quý vị, để kẻo muộn à, có chừng mai mốt làm được rồi nghe. Ta biến mạch máu não nằm chỗ làm được không, lòng oxy á, chụp nghe tét làm được không, hoặc là tùng cắt thì làm được không đó quý vị, càng tay ỏi e rồi làm được không, lúc đó làm hết được phải không? Nên bây giờ làm được làm liền. Đó quý vị, tiền ngân hàng 3 tỷ rút 1 tỷ ra làm phước liền, để lại 2 tỷ thôi. Nên thấy không? 4 ở nhà bán 1 cái làm phước, để lại 3 cái thôi. 500 bộ đồ đi cho, 400 còn bộ 100 để mặc thôi. Đó quý vị, làm liền đi. Để mới mốt biết còn sống không làm. Để tiền đó nhầm khi là ta xài đúng không, nói gì ta quậy đánh số đề được không, chết mình à. Thấy không? Nên do đó mình làm có vốn mình ra đi cái gì, thủ lẻn rình làm thủ, chứ ra đi lấy gì ra đi, vàng bạc nó lột lại sạch nhách chứ lấy đem gì đi, chết nó lột không còn miếng nữa quý thầy, đi liệm nó thấy cái gì trời nạnh thế nào nó lột sạch nhách chứ không có miếng gì để lại chứ á. Nên chúng ta hãy để lại đi cái gì, thủ mình bằng cách cúng dường bố thí, làm lành làm phước, chay tăng tay phạn phóng sanh, in kinh băng đĩa kinh sách ấn tống, vì cái đó mới là cái của mình đấy. Rồi á là lần chuỗi tụng kinh trì chú, đó mới là cái của mình đó, còn những cái xung quanh không gì là của mình hết, thậm chí cộng dây chuyền đang đeo cũng của con dâu nữa đó, nó lột lại đó, chiếc nhẫn của con rể đó, cái nhà đó của đứa cháu nội đó, để lại nó hết cái gì. May lắm á quý vị, mỗi tuần nó đốt cho mình là đô la âm phủ, dép bằng giấy, cái nhà bằng giấy, xe bằng giấy, đồ để lại đồ xịn, không đốt toàn đồ giấy cho mình không à quý vị. Đổi cái đó không đổi, đổi kỳ quá à. Để lại toàn đồ xịn nhưng mà đốt đổi đồ giấy không à. Thôi, mà đổi lại vụ nữa chứ. Cầu cho má được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để đốt đô la âm phủ. Kỳ chứ không biết nè. Thế gian làm nhiều cái mắc cười lắm. Cầu mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà đưa tiền cho mình xài đô la âm phủ, cho mình ham xuống phủ hả? Ngu hả? Ai lấy làm gì? Gì? Lấy đô la âm phủ để nguyên cọc qua cửa người ta xét, là hỏi ở cõi nào? Ta nói tiếng âm không mình đâu hiểu. Phải không quý vị, ta mới móc giấy tờ ra móc nguyên cọc đô la phủ vị số phủ phải không, rồi đưa xuống rồi xong, phải lấy đô la Tây Phương Cực Lạc á thì còn tăng đưa lên phải không, đô la phủ mà thôi đừng móc để diện mệnh cho nó, rút giấy tờ ra rút rồi mong la phủ là biết mình địa chỉ với âm phủ mới xài đô la phủ, chứ không địa chỉ với âm phủ bỏ đô la phủ túi làm gì, không thôi nhầm khi đưa lộn địa chỉ thì khổ lắm nên nó mai mốt á đem theo giấy QR rồi nè rồi á mình để cái tên trước không à, Nguyễn à, Thị à, à, Nguyễn Thị gì đó à, pháp danh gì đó không à, địa chỉ Tây Phương Cực Lạc Cụ Phẩm Đài Sen nói gì đừng lỡ lỡ người ta móc ra thấy đó người ta chuyển về có gì chứ còn mà để lô lam phủ rồi trong túi không thấy toàn là nhà giấy không là biết là đi với ma quý vị nghe đi với Phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy không nó đốt giấy cho mình ham mình hốt vô cái một á là người ta nói là ông này ma mặc đồ giấy không à quý vị nó chuyển qua cõi ma chết mình à phải không do đó không theo không lấy cái miếng nào giấy chân giấy không lấy giấy đồ thiệt thôi quý vị lấy đồ thiệt là niệm Phật công đức phước báo quý vị chuyển về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn mình ham ba cái đồ giấy nó chuyển về cảnh ma chết luôn à. Nghe không? Đi Phật mặc áo cà sa đi ma mặc áo giấy mà ai mà lấy đồ giấy làm gì tính cõi ma đưa mình vô cõi ma đâu vãng sanh Tây Phương được đâu quý vị nên hỏng lấy ai đốt bị viêm mũi gán chịu. Không lấy về Tây Phương không lấy ba thứ này. Nghe không quý vị? Nên di chúc trước à là má không lấy đâu ai đốt gán chịu nghe. Má không lấy mà về Tây Phương rồi. Điều thứ tư đó quý vị tinh tấn là tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh. Điều lành đã phát sanh là những cái điều mà chúng ta làm rồi chúng ta vì lý do đó chúng ta không làm, vì lý do nào đó chúng ta không làm. Có nhiều người á là đi công quả đã quý vị làm thời gian vô trong mới thấy này thấy kia chán quá nghĩ là trời làm sao thấy chán quá thầy ơi. Đi vô còn giành, còn giật, còn chia phe, chia nhóm, thấy chán quá. Về, nghĩ là... Nói gì, gọt đầu á, đi ra là làm phước nha, làm phước có bị ta dụ quá vậy. Trời, làm phước có gì chứ nhầm khi bị dụ lắm. Cô này mới đây, mới cái đợt đó, hồi hôm nè. Cổ ở bên Đài Loan, đi qua bên Úc làm. Cái ông kia, không biết, ông làm có cái am ở trên núi Thị Giải. Mà cổ cũng không biết mặt nữa, mà không biết sao biết số điện thoại không? Là làm cái đường đi lên cái am, rồi thỉnh mấy tượng Phật đó quý vị. Cái am tên gì đó, gửi ổng 40 mấy triệu gì đó ông làm quý vị. Bà già đi lên trển không có ông đó, mà cũng chẳng có cái am đó luôn quý vị. Mất 40 mấy triệu giờ gửi không biết gửi ông nào nữa. Đó đầu cổ là chắc con nghĩ làm phước quá thầy. Làm dính, không biết con có nghiệp gì chắc nghĩ làm phước quá. Là không, bây giờ mình cũng làm phước nhưng làm phước mình phải làm đúng một chút. Có nghĩa là có người công việc đâu cụ thể mình mới gửi, còn ai mà alo thôi, chuyện alo la nè đâu tôi không biết. À quý vị chừng nào quen biết tới đó gặp trường hợp ta khổ làm tại vì mình không có kiểm tra. Chứ có đâu gì bị dụ một lần cái mình nghĩ làm phước à. À quý vị thấy không? Do đó những làm phước chúng ta bị cắt ngang tại chỗ phải không? Nên á thứ tư á Đức Phật dạy là tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh, làm cho nó phát sanh. À không quý vị, đã làm rồi á thì chúng ta mới kiện toàn lại tổ chức á, hoặc là nhờ những người nào làm từ thiện đó rồi người nhà mình đi theo làm sao đó quý vị đâu ra đó đàng hoàng, có phiếu có hình có ảnh đâu đó đàng hoàng chứ không phải khơi khơi nói cái làm cuối cùng không làm gì chơi. À quý vị lấy tiền xài chơi nhầm khi đi đánh số đề ba lô sửa chủ chơi. À không, lừa đảo người ta. À, do đó mà không vì cái đó mà chúng ta nhục chí, không vì đi vô chùa mà bị mấy bạn đạo mình kình với nhau rồi bỏ tu và nghĩ lậm quả rồi vân vân á quý vị. Tất cả đó là chuyện nhỏ nào quý vị, chuyện lớn nhất á là chuyện mình có tu được để trở thành thánh nhân hay không, chuyện mình có công đức phước báo hay không. Còn tất cả các cái trên đời này hữu sanh hữu hoại là chuyện nhỏ. Trong mới nhân duyên hỗn độn nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đã từng chọt ta hại người ta, bây giờ người ta chọt lại một vài câu có nhầm nhò gì đó, vậy trả quả báo thôi. Ma nó nhảy vô nó chọt phá con Phật, do con Phật động tâm nghĩ tu đừng theo ma hơn dụ hả. À, quý vị vừa vô chùa cái làm bể chén bị chửi cho quý vị cười. Hồi xưa chửi giận giờ chửi không thèm giận. Con ma dụ hả? À, dụ cho con Phật động tâm những đỏ hả? Dụ không thèm động. Ai chửi cười bể chén mua chén đền mắc gì dữ vậy? À, phải đâu giận á quý vị, không có giận hơn chứ á. Bể chén đền chục cái. À, quý vị vậy đó, mô Phật, ai chửi mô Phật xong rồi thoải mái ra về nha, tu tập á quý vị. Lão ta đó là luôn luôn lúc nào cũng phát triển những điều thiện mà đừng bao giờ cắt ngang nó quý vị. Thì đó là bốn cái tinh tấn mà ông ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ ở trong lòng. Mà nếu làm được tinh tấn bốn điều đó, quý vị luôn luôn ta giữ thân khẩu ý thanh tịnh sẽ là cái cơ hội để ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cơ hội chúng ta thẳng đến tứ quả vị thánh trong kinh Sa Môn Quả: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Và ở trong kinh dạy, nếu chúng ta mà tinh tấn vậy đó quý vị, thì chúng ta mới nhổ tận gốc nghiệp chướng để sanh về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ Đà Ra Ni. Còn nếu mà chúng ta là không có tinh tấn làm bốn điều đó quý vị, thì chúng ta không thể tịnh được tam nghiệp và không thể đi vào cảnh giới của thiền định được. Do đó luôn luôn nào cũng nhớ bốn điều này. Nhắc lại, cần phát triển những cái điều, tức tinh tấn phát triển những cái điều thiện chưa phát sanh, làm cho nó phát sanh. Tinh tấn nó có gì, phát triển những điều thiện đã phát sanh rồi, làm cho nó lớn mạnh thêm lên, phát sanh nhiều hơn thêm lên. Ngăn chặn những điều ác ở trong tâm mình á, nó chưa phát sanh thì cho nó úng luôn, đừng làm cho nó phát sanh. Còn nó đã phát sanh rồi, quý vị quyết chí dùng pháp của Phật để cắt nó, bỏ nó, lìa nó, quý vị không lặp lại lần thứ hai nữa, bằng pháp sám hối. Quý vị, bốn điều này nếu chúng ta tinh tấn hiện tại và trong vị lai, trong tương lai, luôn luôn lúc nào, trong thời gian nào, không gian nào, chúng ta cũng thực hiện được điều đó, thì nó gọi là tuyệt tuyệt vời vời, hoặc là trên cả tuyệt vời. Như vậy đó, thì chúc quý vị hiểu cái bài này và chúng ta sẽ làm những điều đó và quán xét lấy tâm mình trong là tứ niệm xứ, và tinh tấn trong tứ niệm xứ thì sẽ đạt được là trong cái thiền tứ niệm xứ này đi đến là thân tâm thanh tịnh, và chúng ta sẽ vào hàng tứ thánh quả thì hôm nay hoặc là ở trong tương lai. Quý vị, do chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân tâm an lạc. Nguyện đêm